Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Cường viện đến. Làm sao làm kim thần Ngô Vọng cho đại nghệ bôi thuốc? Quá trình bên trong suy tư rất nhiều. Đáy lòng toát ra rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút không nắm chắc được. Kim thần chỗ đứng quá cao. Nàng hành sự không kiêng sợ. Càng là không chọn thủ đoạn. Tuyệt không phải mặc người chém giết đối thủ. Lần trước nhân thần đại chiến trong lúc đó. Kim thần tụ tập bộ phận tiên thiên thần. Vòng qua thổ thần chỉ huy trực tiếp dẫn đến thiên cung lâm vào bất lợi cục diện. Để nhân vực nhẹ nhõm đạt đến chiến lược ý đồ. Đám kia tiên thiên thần chết một nửa. Thiên cung thực lực đại tổn. Kim thần lại như người không việc gì. Cũng không gặp nàng bị cái gì trừng phạt. Cũng đúng. Thiên cung chân chính có thể chi phối đại cục cường giả. Cũng chính là những cái kia đỉnh cấp đại đạo chấp trưởng giả. Vốn là không có nhiều có thể dùng. Tinh thần từ không cần nhiều nâng. Thiếu tư mệnh không sở trường đấu pháp lại đứng tại sinh linh bên này. Này thiên cung. Có thể đối mặt trí cường thần cường giả. Cũng liền chỉ còn Hy Hòa, Đại Tư Mệnh, Thường Hy, Thổ Thần, Kim Thần, Mộc Thần, cùng chưa trưởng thành tử vong chi thần. Kim Thần chủ sát phạt, càng có một loại liều mạng sức mạnh. Đối với đế khốc mà nói, là một thanh có chút khó giải quyết, nhưng không thể không dùng lưỡi dao. Nói cách khác, coi như mình từ đó châm ngòi, để Kim Thần cùng đế khốc sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Rất có thể Kim Thần cũng là không việc gì. Tê thật đúng là khó đối phó. Ngô Vọng trao mày. Dưới lòng bàn tay đan dược hóa thành từng sợi sáng ngời. Chui vào đại nghệ phần lưng miệng vết thương. Để cái kia đáng sợ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ. Bất quá. Quá trình này quả thực không dễ chịu. Đại nghệ kém chút đem răng hàm cắn đứt. Lại là chịu đựng không rên một tiếng. Không bao lâu, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn xem đã khôi phục được không sai biệt lắm đại nghệ. Cười nói, nghỉ ngơi một trận đi. Đại nghệ lại là không có chút nào đáp lại. Ngô Vọng cúi đầu liếc nhìn, phát hiện ra hỏa này đã là bất tỉnh đi qua. Thần tướng nên như thế nào mạnh lên, cũng là bày ở trước mắt nan đề a. Cho cái này nhà gỗ xếp đặt mấy tầng kết giới. Ngô Vọng giang ra eo. Đáy lòng lưu chuyển lên mấy cái suy nghĩ. Tản bộ đi thiếu tư mệnh chỗ bóng cây. Thần lực, cũng chính là chúng thần lực lượng. Một phần đến từ chúng sinh niệm lực. Một phần đến từ tự thân đại đạo. So sánh cùng nhau, nhân vực người tu hành có thể đem thiên địa linh khí trực tiếp nạp làm chính mình dùng. Hóa thành pháp lực, tiên lực, kỳ thật càng thêm tiện lợi. Ngô Vọng hôm nay cùng lôi bạo chi thần một trận chiến này. Cũng coi là một cái nghiệm thu, đã chứng minh thần lực cùng tiên lực có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần mình điều hành thỏa đáng, liền sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Đây cũng là chính mình một điểm nhỏ ưu thế, đang vì kim thần uy hiếp phát sầu sao thiếu tư mệnh. Kia ôn nhu thanh âm đàm thoại từ tiền phương truyền đến. Đem hắn theo trong suy tư kéo ra ngoài. Ngô Vọng cười nói, nếu nói không lo việc này. Vậy thật đúng là mạo xưng là trang hảo hán. Bất quá nếu nói là kim thần uy hiếp liền ăn ngủ không yên. Vậy cũng có chút quá mức. Thiếu tư mệnh cười khẽ âm thanh. Hai tay chắp sau lưng. Viên kia thần đản phiêu phù ở trước người. Nàng ngâm khẽ vài tiếng. Kim thần ngược lại là so trước kia càng thêm bạo ngược. Mà lại nàng trước đây tính tình 10 phần cổ quái. Đã từng mấy lần tìm ta phiền phức. Đều bị ta ngăn cản trở về. Nàng còn tìm qua làm phiền ngươi. Thiếu tư mệnh khẽ nói. Ta tắm rửa thời điểm nàng từng ý đồ từng xông tới. Nếu không phải ta thần lực không kém gì nàng. Không phải là để nàng chiếm tiện nghi không thể. Ngô Vọng cau mày nói. Còn có việc này, nàng trước đây tại thiên cung hoành hành vô kỵ. Bất quá mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Thiếu tư mệnh nói, mà lại, nàng đấu pháp thực lực rất mạnh, ai gặp đều muốn e ngại ba phần. Sở dĩ rất nhiều tiên thiên thần đối nàng cũng là giận mà không dám nói gì. Ngô Vọng dường như nghĩ tới điều gì. khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Làm kim thần việc này, có chừng phương hướng, nhưng hắn cũng không nói thêm việc này. Đem chủ đề xảo diệu chuyển đi viên này thần đàn bên trên. Hỏi thiếu tư mệnh một cái rất có triết học ý vị vấn đề. Người nói, có cần hay không chúng ta giúp nàng ấp trứng thoáng cái. Thiếu tư mệnh che miệng cười khẽ. Sẵn giọng, này làm sao đi ấp trứng mính trong đó tái tạo tự thân. Nếu là biết được ngươi ngồi ở trên người nàng, coi là thật, quả nhiên là muốn nắm lỗ mũi đâu. Dùng đồ vật khỏa thoáng cái, cho nó bảo đảm giữ ấm a. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Theo đề tài này hàn huyên xuống dưới, cùng thiếu tư mệnh nghiên cứu thảo luận lên tiên thiên thần tiền sản hộ lý, cùng tiên thiên thần phá xác sau bồi dưỡng vấn đề. Cái này chống trải phùng xuân thần giới bên trong, một người, một thần, một đàn ngay tại cây kia ấm bên trong khi thì tiếng hoan hô nói đùa, khi thì nghiêm túc nghiên cứu thảo luận, lại là đem bên ngoài chính phát sinh mọi việc ném sau ót. Thiên cung, lôi bạo chi thần bắt đầu đóng cửa không ra, không ít tiên thiên thần trong ngủ say thức tỉnh, phùng xuân thần cùng cái này mới lôi bạo chi thần một trận chiến. Ngay tại thiên cung các nơi lưu truyền, từ cái này chính thần thần điện, đến thần vệ quân doanh, gần như đại bán thần linh đang kinh ngạc tại phùng xuân thần chiến lược. Tới đối đầu, tử vong chi thần nhận phùng xuân thần làm cha sự tình, đã không còn trước đây, không thể tiếp nhận cảm giác. Ngô Vọng suy nghĩ cũng không có sai. Tiên thiên thần bọn họ phần lớn từ viễn cổ mà đến. Quan niệm của bọn hắn từ lâu thành hình. Vô luận thiên đế quyết định quy củ như thế nào biến hóa, bọn hắn từ đầu đến cuối tuần hoàn theo cường giả là vương, lý niệm. Lôi bạo chi thần, trong thiên cung chiến lực có thể xếp trước 30 tồn tại. Đương nhiên, tân sinh lôi bạo chi thần, chưa đến chính mình đỉnh phong. Nhưng hôm nay phía bên kia ngược lại chiến cuộc, để chúng thần đối Ngô Vọng thực lực có trực quan cảm thụ. Phùng Xuân, thiên cung cường thần vậy, có thần trong bóng tối trêu chọc. Thiếu tư mệnh chọn vị hôn phu, sao lại chọn cái giá áo túi cơm, cũng có thần hơi không phục. Kia Phùng Xuân thần hôm nay có thể thắng lôi bạo đại nhân, từ cũng là thành phần có vận khí. Lôi bạo đại nhân thực lực hoàn toàn không cách nào thi triển. Càng có thần uống giấm, há mồm liền ra. Lôi bạo thần am hiểu là loạn chiến, đơn đả độc đấu ngược lại là nhược điểm. Tuy nhiều nói xôn xao, nhưng đàm luận đến phùng xuân thần lúc, tại thiên đế thiên vị, nhân vực nhân hoàng kế vị người, những câu chuyện này bên ngoài, lại nhiều đối Ngô Vọng thực lực nghiên cứu thảo luận. Còn không có hơn phân nửa ngày, thiên cung lại có náo nhiệt phát sinh. Hôm nay bị Ngô Vọng đánh cho có chút thê thảm, hơn 10 tên tiểu thần cùng nhau tiến đến đại tư mệnh thần điện bên trong cáo trạng, lên án Ngô Vọng phá hư thiên cung quy củ. Tại đế hạ chi đô xuất thủ trước, đại tư mệnh sắc mặt tuy lạnh lùng nghiêm nghị, lại chỉ là trấn an cái này hơn 10 tên tiểu thần, nói chắc chắn đem việc này bẩm báo bệ hạ, mời bệ hạ đối phùng xuân thần hạ xuống trách phạt. Đại tư mệnh cũng là lôi lệ phong hành. Những này tiểu thần chưa đi, hắn liền tiến đến thiên cung chỗ cao nhất bên trong thần điện, cáo Ngô Vọng một hình, nói một ngàn, đạo nhất vạn. Hôm nay trận này xung đột kết quả là Ngô Vọng đại hoạch toàn thắng, đánh ra hách hách uy danh. Hơn 10 tên tiểu thần khác biệt trình độ tổn thương, lôi bạo chi thần tiến vào tự bế trạng thái. Đế Khốc tự mình mở miệng, giao trách nhiệm phùng xuân thần bế môn hối lỗi nửa năm. Đại tư mệnh dựa vào lý lẽ biện luận, tối thiểu nhất muốn đem Ngô Vọng quan cái 300-500 năm. Đế Khốc chỉ là mỉm cười nói, sinh linh đã là thiên địa ở giữa không thể coi thường một cỗ lực lượng như vậy, lão luận điệu, quyết định trừng phạt cũng không biến hóa. Cái này không đau không ngứa trừng phạt vừa ra, thiên cung chúng thần xem Ngô Vọng mục quang xuất hiện lần nữa biến hóa. Trước đây thiên cung các nơi lưu truyền, Đế Khốc bất mãn phùng xuân thần, lời đồn đại. Lúc này lại không người đề cập, chúng thần lại nhìn Ngô Vọng, phảng phất thấy được Ngô Vọng ý thức đằng sau dâng lên từng vòng bảo luân. Trên đó rõ ràng là từng cái hộ thân danh hiệu, thiếu tư mệnh bí mật bạn, thiên đế bạn vong niên, nhân hoàng chọn chúng kế vị người, Phục Hy Bát Quái Âm Dương Đạo Truyền Nhân, Thiên Cung Đệ Tứ Phụ Thần, Tử Vong Chi Thần Chuẩn Phụ Thân, Thật Thiên Cung Phổ Thông Cường Thần. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản tại trong thiên cung cũng không đắc chí thần minh, đã là có chút suy nghĩ lưu động. Kính thần thần điện bên trong, vị này tư thái thướt tha thần linh mặc trường bào, tại từng mặt trước gương đồng đi qua đi lại, suy tư chính mình có nên hay không chủ động đi Phùng Xuân Thần thần điện bái phỏng một hai. Thiên cung biên giới những cái kia trong thần điện, đã có tiểu thần bắt đầu chuẩn bị lễ vật, sau đó phái người trong bóng tối đưa đi đế hạ chi đô Phùng Xuân thần giới. Lần này cùng lôi bạo chi thần một trận chiến, ảnh hưởng có chút sâu xa. Cùng này đồng thời, nhân vực, nhân hoàng các tổng các. Tổng các hôm nay tuy là mặt trời chói chang, nhưng đông đảo thực lực yếu kém tiên nhân đều cảm giác hô hấp có chút không khoái. Thần nông điều khiển trước, 8 vị các chủ, 12 vị phó các chủ, 36 vị nhân vực đỉnh phong cao thủ, phân 4 nhóm, đang cúi đầu không nói. Trên mặt đất bày biện một tấm họa trục, cái kia hẳn là bị thần nông ném tới. Họa quyển chính giữa, có đạo thân ảnh toàn thân đẫm máu, ngồi tại người sơn phía trên, ngửa đầu đi trong miệng rót lấy liệt tửu. Tất nhiên là Ngô Vọng mặt bên. Trên bức họa mới là từng người ẩn thân tại trong mây mù cường thần. Họa quyển viễn cảnh là mấy không gia bách tộc cao thủ. Thiên cung thần vệ, bệ hạ, Lưu Bách nhận quát, chúng ta tập kích thiên cung, đem Vô Vọng cướp về được rồi. Kia phải chết nhiều ít người, hao tổn nhiều ít nguyên khí, Phong Giã Tử lập tức phản bác. Thiên cung chúng thần nhưng tại bên trong thần trì tái tạo. Như nhân vực tử thương quá nhiều cao thủ, dựa vào cái gì ngăn cản thiên cung tái tạo chúng thần sau xâm nhập, bọn hắn coi là thật khinh người quá đáng, há có thể để Vô Vọng một người tại kia độc chiến chúng thần. Đúng đấy, chúng ta sống cái này tuổi đã cao, kết quả là còn không bằng cái oa oa. Nếu là có thể đi thiên cung đánh một trận, lão phu chết cũng không tiếc vậy. Thần nông mở miệng nói, đều yên tĩnh chút ít. Phía dưới cái này mấy chục nhân vực cao thủ cùng nhau tức âm thanh. Riêng phần mình cúi đầu hành lễ. Ta để các ngươi nhìn xem Vô Vọng tại thiên cung tao ngộ, là để các ngươi nghĩ biện pháp, thấy thế nào có thể giúp đỡ Vô Vọng. Không phải để các ngươi ở chỗ này kêu đánh kêu giết. Nếu có thể đánh tới thiên cung, ta lại ở chỗ này ngồi sao? Mọi người chăm miệng một lời. Chúng ta nông cạn, mời bệ hạ thứ tội. Đi, thần nông xê dịch thân thể, nhưng người mà ngồi, nói, hôm nay đều ở nơi này nghĩ, nghĩ không ra biện pháp gì tốt, vậy liền đều không cần trở về. Phong Giã Tử đứng dậy, hành lễ nói, bệ hạ, việc này kỳ thật có tiền căn cùng hậu quả. Thần nông hỏi, tiền căn vì cái gì? Chính là Vô Vọng bồi dưỡng tử vong chi thần đến tiếp sau. Phong Giã Tử thở dài. Cũng không biết việc này phải chăng Vô Vọng cố ý mà làm. Kia tử vong chi thần nhận hắn làm phụ thân. Việc này còn chưa truyền đến nhân vực. Thần cũng là vừa nhận được tin tức không lâu. Xác định việc này là thật. Trong đại điện một trận yên tĩnh. Sau đó chính là ông một tiếng vỡ tổ. Cái gì đồ chơi, đây không phải nhận tặc làm. À, không phải. Tử vong chi thần cái này bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vô Vọng làm sao làm được chúng ta điện hạ. Còn không có gả đi qua đâu. Coi như tiểu nương còn đi, Lưu Bách nhận không nhịn được cục cục. Kia, tử vong chi thần có thể nhận ai làm mẫu thân? Mọi người mục quang đồng loạt rơi vào Phong Giã Tử. Cái này tứ hải các chủ trên thân. Phong Giã Tử khẽ lắc đầu. Như thế chưa nghe nói qua. Thần nông vuốt râu nói. Chớ có nói những này rảnh rỗi nói. Hồi bẩm bệ hạ, Phong Giã Tử kia ôn nhuận lão nhân tiếng nói. Tại trong đại điện lưu truyền, Vô Vọng như thế nào vững chắc lại tử vong chi thần. Việc này chúng ta chưa xác minh, nghe nói là dùng huyễn cảnh, cũng có thiên cung rất nhiều cường thần xuất thủ. Nhưng cuối cùng tử vong chi thần nhận Vô Vọng làm cha. Lại tử vong đại đạo tiếp nhận thổ thần, thiếu tư mệnh, tinh thần thiết hạ ba lớp phong ấn. Bực này cùng với, chỗ tốt đều để Vô Vọng được. Cho nên... Thiên cung lưu truyền ra một tin tức, nói là đế khốc đối Vô Vọng thu tử vong chi thần là nữ nhi sự tình có chút bất mãn. Như thế, mới đã dẫn phát Thiên Cung chúng thần đối Ngô Vọng vây công. Vô Vọng trước đây tại Thiên Cung có thể chỗ dựa, toàn bằng Đế Khốc trông nom. Lúc ấy tình hình có chút hung hiểm. Thần nông nói, tiền căn nói xong cũng nói hậu quả, chớ có thừa nước đục thả câu. Phong Dã Tử cười nói, hậu quả này liền là Vô Vọng đem tái tạo sau lôi bạo chi thần đánh cho một trận. Ngay tại này tấm họa quyển ghi lại một màn này sau khi phát sinh. Kia lôi bạo chi thần bị đánh tại chỗ cầu xin tha thứ. Dùng thiên đế danh nghĩa thề, sau này không dám đối Vô Vọng vô lễ. Mọi người hết thảy đều lộ ra ý cười. Nhưng tùy theo, Phong Dã Tử thấp giọng than nhẹ. Như thế, Vô Vọng bản năng toàn thân trở ra. Nhưng Kim Thần lại xông ra. Nói 20 năm sau muốn đi tìm Vô Vọng phiền phức. Cho Vô Vọng lưu lại thời gian 20 năm. Dùng để tăng thực lực lên 20 năm, Lưu Bách nhận chừng mắt. Cái kia có thể làm gì, uống say ngủ một giấc thời gian đều không đủ. Đúng đấy, Vô Vọng tiểu hữu đã là siêu phàm chi cảnh. 20 năm cũng không có khả năng đột phá một cái đại cảnh giới. Kim Thần kẻ này, coi là thật hận sát ta cũng. Bệ hạ, chúng ta cũng không thể mặc kệ việc này. Kim Thần nếu muốn xuất thủ, Vô Vọng không chết cũng bị thương. Thần nguyện ý đi Thiên Cung bảo vệ Vô Vọng tiểu hữu. Dù chết không tiếc, thần cũng nguyện, thanh danh hủy cũng không sợ. Không bằng chính diện cho Thiên Cung tạo áp lực. Một vị lão các chủ trầm giọng nói. Đợi 20 năm kỳ hạn vừa đến. Chúng ta đại quân tại mặt phía bắc kéo ra chiến tuyến. Tiến vào Trung Sơn chi địa. Bệ hạ, các cao thủ thanh âm đàm thoại không ngừng. Thần nông lại là chăm chú nhíu mày. Cũng không nhậm chức ý gì gặp phát biểu cái nhìn. Xó xỉnh bên trong truyền đến một tiếng nói thầm. Chúng ta mặc kệ ai đi Thiên Cung. Đều sẽ bị Thiên Cung xem như bánh trái thơm ngon. Những cái kia Thiên Cung thần linh liền nghĩ giết nhiều mấy cái siêu phàm. Đi Đế Khốc nơi đó lan lộn điểm ban thưởng. Bất quá, giống như chúng ta phái đi người. Bên ngoài thực lực không tính quá mạnh. Chẳng phải không sao, sau đó trong bóng tối lan lộn các vị cao thủ đi vào. Kia Kim Thần không? Phải muốn 20 năm sau tìm chúng ta Vô Vọng tiểu hữu phiền phức sao? Kia đến lúc đó. Chúng ta ngay tại Thiên Cung địa giới. Cho nàng uống một bình. Nếu có thể tổn thương liền tốt. Như không gây thương tổn được cũng không sao. Có các vị lão hữu chỉ còn trăm năm thọ nguyên. Đại nạn sắp tới. Như chúng ta không vội mà lại công Thiên Cung. Cũng có thể thử một lần. Phong Dã Tử đột nhiên nói. Kia Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông. Không biết các vị có từng nghe chưa? Lưu Bách Nhận lại nói. Bệ hạ. Việc này nhất định phải cùng Vô Vọng thương nghị một chút. Chúng ta cũng không có thể lập tức làm chủ. Miễn cho hỏng tính toán của hắn. Thần nông khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Chậm rãi nói. Kia tu huyết sát đại đạo huyết thủ ma tôn. Ngược lại là cái không tệ người kế tục. Đi trước mời hắn đến ta cái này đi. Ta mời hắn ăn cơm bữa. Vô Vọng bên kia. Phong Dã Tử phụ trách liên lạc. Mọi người riêng phần mình hành lễ. Tất nhiên là minh bạch thần nông quyết đoán. Cùng này đồng thời, Bắc Dã, đại lãng tộc cảnh nội đại tuyết sơn bên trên. Vô số tinh quang vẩy xuống. Đem phạm vi ngàn dặm chiếu rọi ngày đêm sáng trưng. Mà những này dưới ánh sao. Từng người thân hình cường tráng nam nữ. Từng đầu hình thù kỳ quái lại có chút dịu dàng ngoan ngoãn hung thú. Đang cúi đầu nhẫn thụ lấy giống như cạo xương thống khổ. Cảm thụ được tự thân lực lượng không ngừng bành trướng. Thỉnh thoảng sẽ có người kêu thảm một tiếng. Toàn thân chảy ra giọt máu. Bị bên chi nhân vội vàng khiêng đi trị liệu. Tuyết sơn chi đỉnh. Sáu vị nhật tế quỳ gối một chỗ trên tế đàn. Đối tinh không gì ra hư ảnh không ngừng lễ bái. Như niệm lực có thể bị nhìn thấy. Có thể gặp toàn bộ Bắc Dã bầu trời. Hòa hợp một tầng vô biên vô tận niệm lực chi hải. Mà tinh thần kia trọng thương thần khu, phần bụng xuyên qua vết thương cũng đã hợp hơn phân nửa. Tinh thần hộ vệ đoàn, sắp đăng lâm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.